Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 271, thân thể khó chịu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Rio Hayashi và PSAMMINSTSUITVTL đã tặng nguyệt phiếu cho tới bây. Giờ sẽ không có người hoài nghi Tôn Tư Mạc y thuật. Vậy cho tới bây giờ không sẽ có người nghi ngờ Tôn Tư Mạc phương thuốc. Cho nên, dẫn Đức Phi ở bắt được phương thuốc sau đó liền lập tức hốt thuốc. Buổi tối hôm đó liền uống một phục. Lúc mới bắt đầu, nàng ngược lại vẫn không cảm thấy có cái gì. Nhưng mà sau thời điểm nửa đêm, bụng lại đột nhiên đau tấn công tới. Không nhịn được muốn đi vệ sinh. Ngay ngắn một cái buổi tối, dòng dã kéo nhiều lần mới rốt cục gặp tốt. Nương nương, thuốc này như thế nào như vậy? Nếu không vẫn là chờ ăn. Cung nữ gặp Duẫn Đức Phi cái bộ dáng này, mơ hồ có chút bận tâm. Duẫn Đức Phi nhưng là trợn mắt nhìn nàng một cái. Ngày mai cho ta tiếp tục nấu. Tôn thần y thuốc, tuyệt đối sẽ không ra phát hiện bất kỳ vấn đề. Phương thuốc Duẫn Đức Phi đã để cho ngự y phòng ngự y cho nhìn rồi, những cái kia ngự y vừa nghe phải Tôn Tư Mạc cho thuốc phương. Nào dám nói có vấn đề gì, cho nên đều nói cho Duẫn Đức Phi đây là hảo dược phương. Cũng không bất kỳ vấn đề, cho nên lúc này Duẫn Đức Phi mới có thể như vậy tín nhiệm phương thuốc. Dù là kéo đã không còn hình dáng, có thể nên ăn vẫn là phải ăn. Mà đang ở Duẫn Đức Phi ở trong cung uống thuốc chữa bệnh lúc này, Đông Cung Lý Kiến Thành đã biết hậu cung tình huống, mà hắn nghe Duẫn Đức Phi cũng không có thể hãm hại đến Tần Thiên. Ngược lại bị Tôn Tư Mạc chữa trị ra bệnh sau đó, không khỏi được có chút tức giận, đáng ghét, liền như thế một chút chuyện nhỏ cũng không làm được. Đối với Duẫn Đức Phi tình huống, Lý Kiến Thành rất tức giận, nhưng bây giờ đã bộ dáng này, hắn vậy không có biện pháp nào. Hắn liền buồn bực, Tần Thiên vận khí cứ như vậy tốt, vậy Tôn Tư Mạc cũng vậy, lúc nào trở lại không tốt, hết lần này tới lần khác vào lúc này. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là đem sai coi là ở Thôi Đồng trên mình. Hắn cảm thấy từ vừa mới bắt đầu liền oán Thôi Đồng. Hắn cái mưu kế này một chút cũng không tốt. Không chỉ có không tốt, hơn nữa lần không được. Ngu xuẩn à, hậu cung sự việc Tần Thiên không quan tâm. Tôn Tư Mạc có phải hay không cố ý sửa trị một chút Duẫn Đức Phi hắn vậy không biết. Dù sao hắn biết mình không sao. Những cái kia xào rau nếu như liền Lý Uyên cũng ăn, ai còn có thể không thể nói. Tứ Hải Cư làm ăn chạy liền đứng lên. Lô Hoa Nương mỗi ngày đều là muốn đi Thành Đông bận rộn. Tần Thiên nhưng là ở nhà chế tạo dạy phấn viết và tấm bảng đen tới. Thật ra thì rất sớm lúc này loài người đã bắt đầu dùng gỗ than trên đất viết chữ. Hơn nữa loại chuyện này vẫn luôn có kéo dài. Phàm là không mua nổi giấy bút người cũng sẽ làm như vậy. Nhưng dùng gỗ than không dễ dàng lau sạch. Cái này thì để cho người cảm thấy rất phiền toái. Thôn Tần gia trường học có tiền không giả, nhưng giấy bút nhưng cũng là tiêu hao nhiều nhất đồ. Tần Thiên cảm thấy, nếu như đem phấn viết và tấm bảng đen phát minh đi ra ngoài, đối với tiết kiệm tiền tài sẽ có trợ giúp rất lớn. Phấn viết còn dễ nói một chút, dùng vôi thạch và thạch cao hỗn hợp đọng lại là được. Nhưng tấm bảng đen lại để cho Tần Thiên cảm thấy có chút khó khăn. Muốn phát minh ra đời sau như vậy tấm bảng đen, khẳng định là không được, không có cái loại đó kỹ thuật, cho nên hắn chỉ có thể dùng những vật khác để thay thế. Đầu tiên, Tần Thiên nghĩ tới là dùng tấm ván, cái này thật ra thì vậy là có thể viết lên sau đó, hoàn toàn có thể lau sạch. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện, viết nhiều, tấm ván sẽ có rất nhiều phấn viết lưu lại. Như vậy viết nữa thì sẽ rất mơ hồ. Phải là cái loại đó có thể đem phấn viết lập tức toàn bộ trà sạch sẽ đồ mới được. Tấm bảng đen khẳng định không được. Cho nên phải tìm một ít tấm bảng đen đồ thay thế. Ban đầu Tần Thiên cũng không có cái gì đầu mối. Bất quá sau đó hắn phát hiện một ít ngày như vậy hòn đá rất đặc biệt bóng loáng. Phấn viết có thể viết lên. Hơn nữa còn rất dễ dàng lau sạch. Không tốt lau mà nói. Liền dùng nước rửa. Hoàn toàn cùng mới như nhau. Phát hiện điểm này sau đó. Hắn liền đem Tần Ngũ các người kêu tới đây. Đi tìm hòn đá. Muốn rất đặc biệt bóng loáng. Hơn nữa đường vân thiếu. Diện tích không cần quá lớn. Đủ viết chừng 10 chữ là được. Cũng không cần quá dày. Mỏng một ít tốt cầm. Tần Thiên phân phó một chút. Tần Ngũ bọn họ sau khi nghe xong không làm chần chờ. Lập tức liền bắt đầu đi tìm như vậy hòn đá đi. Đại tự nhiên là rất thần kỳ. Bất kỳ hình dáng đá thật ra thì đều có. Chỉ cần ngươi nguyện ý tìm. Cho nên một ngày sau đó, Tần Ngũ liền từ các nơi tìm tòi răng lưới tới 20 mấy tảng đá. Mặc dù không nhiều, nhưng lại đủ để cho thôn Tần ra những cái kia người dân dùng à. Hòn đá tìm tới sau đó, Tần Thiên liền ra lệnh người chuyển đến thôn Tần ra. Mã Chu thấy Tần Thiên sai người vận tới nhiều như vậy đá. Rất là kỳ quái, Tần đại nhân đây là ý gì? Tần Ngũ nói, Mã tiên sinh, đây là thiên ca dùng để làm tấm bảng đen. Đây là phấn viết, có thể ở những tảng đá này lên luyện chữ. Viết đầy sau liền có thể lau sạch. Rất thuận lợi, phấn viết là màu trắng. Côn gỗ lớn bằng, Mã Chu thấy như vậy phối hợp. Cảm thấy rất là kỳ quái. Nói, ta tới thử một chút. Mã Chu dùng bóp bút lông động tác tay nắm được phấn viết. Chẳng qua là viết ra chữ hết sức phiêu, dẫu sao lực đạo không đủ lớn, là viết không ra chữ tới. Mã tiên sinh, thiên ca nói, phấn viết nếu như vậy cầm mới được. Tần Ngũ dựa theo Tần Thiên dạy hắn tình huống cho ngựa chu thí. Nghiệm một chút, Mã Chu viết nữa, liền đã khá nhiều. Thật ra thì bút lông chữ và cứng rắn bút chữ là có tương thông địa phương. Hơi luyện một chút là có thể nắm giữ. Mã Chu ở chữ lên rất có thiên phú. Không bao lâu liền học được làm sao dùng. Mà hắn viết xong sau đó. Liền tìm một khối vải tới hít. Lau sạch phấn viết sau đó. Còn có thể tiếp tục dùng. Như vậy, mua giấy tiền liền tiết kiệm. Thứ tốt, cái này phấn viết thật là đồ tốt à. Không muốn gỗ than, không tốt lau. Mã Chu không nhịn được khen ngợi, dùng để thay thế tấm bảng đen hòn đá thật sự là bình thường không có gì lạ. Cho nên không có gì dễ nói, nhưng phấn viết xuất hiện, so với gỗ than không muốn biết tốt hơn bao nhiêu lần. Tốt lau không nói, còn không bẩn à, như vậy tiết kiệm chi phí, đối với trường học mà nói liền dễ dàng rất nhiều. Tần đại nhân thật là bản lãnh, trở về sau đó. Đời ta hướng Tần đại nhân bày tỏ cảm ơn. Tần hắn phát hiện, những học sinh này ta sẽ thật tốt dạy. Tần Ngũ gật đầu một cái. Sau đó sai người đem những cái kia hòn đá cũng cố định ở mỗi học sinh trước mặt sau đó. Hắn lúc này mới dẫn người trở về. Cùng lúc đó, phủ cửu công chúa cũng đã nghe được một ít tin tức. Tần Thiên sai người tìm rất nhiều đá. Đúng vậy. Hắn tìm đá nhiều như vậy làm gì? Muốn sửa chữa Tần phủ sao? Cửu công chúa có chút không thể hiểu. Hẳn không phải là đi. Bởi vì là Tần Thiên đem những cái kia hòn đá cũng kéo đến thôn Tần ra. Cụ thể dùng làm gì? Ta cũng không là đặc biệt rõ ràng à. Cửu công chúa người làm cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Cửu công chúa lại đặc biệt tốt kỳ. Cuối cùng không có cách nào. Nàng liền đi thẳng tới Tần phủ hỏi, mà đang ở cửu công chúa tới Tần phủ lúc này Tần Thiên nơi này. Đang viết một ít sách, hôm nay thôn Tần ra những cái kia con em đã bắt đầu biết chữ. Nhưng biết chữ sau đó, còn muốn vỡ lòng à, không thể nào ban đầu sẽ để cho bọn họ học tập kinh sử tử tập những thứ này. Trước phải dùng đơn giản một chút khải mông thư tịch. Để cho bọn họ rõ ràng một ít làm người làm việc đạo lý. Khải mông thư tịch trước thì có. nhưng cùng Tần Thiên quen thuộc nhất, nhưng là bất đồng. Cho nên hắn chuẩn bị đem mình quen thuộc những cái kia cho viết ra. Tần Thiên đang viết lúc này, cửu công chúa đột nhiên liền xuất hiện ở hắn phía sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nat-nối-dee-nối-nat-vung. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.